Đại đạo độc hành, chương 612-1, hóa tẫn chư thiên tiên thần đạo, 1, cốc truyện audio.com, giết hơn 100 tu sĩ tốn phong chấn lôi tông, Lạc Ly lập tức trốn xa, ở chiến trường này, vẫn là nên thành thật một chút, không cần ra đầu ngọn gió, đến lúc đó đưa tới Nguyên Anh chân quân, hóa thần chân tôn, đó chính là tự tìm đường chết. Ngoài 200 dặm, Lạc Ly lại đột, lại 200 dặm, sau đó hắn dùng ra mắt thần, lại là 100 dặm. Giờ khắc này hắn độn ra ngoài chiến trường phường thị Trọng Huyền, ở trong dãy núi Trọng Huyền, các loại hệ thống phòng ngự, sơn thần thổ địa của Trọng Huyền tông nơi này ban đầu, bị thiên kiếp phá toàn bộ sụp đổ. Nơi đây khắp nơi cũng là tiếng hô giết rung trời, chiến đấu liên tục nhưng đều là trúc cơ tu sĩ, so với chiến trường trung tâm bình tĩnh hơn vô số. Lạc Ly buông tay, đem khí hồn đạo thiên thân chân nhân buông xuống, nói. Tốt rồi, thiên thân đạo hữu ta đưa ngươi đến đây, nơi này so với phường thị nơi đó an toàn hơn nhiều, tự ngươi cẩn thận. Thiên thân chân nhân nhìn thoáng qua chung quanh, nói. Đa tạ, nơi này quả thật cực kỳ an toàn. Lạc Ly nói, chẳng qua ta đề nghị ngươi không lập tức rời xa nơi đây, đại chiến vừa mới bắt đầu, sợ là đối phương ở ngoài vạn dặm tất có tầng tầng mai phục. Tốt nhất ngươi hiện tại tự do quanh chiến trường, tránh chiến trường, là an toàn nhất, đợi các phản hư chân nhất quyết định chiến dịch thành bại ra tay, đến lúc đó hướng bốn phương độn xa, khi đó ai cũng không để ý được ai, mọi người đều chạy trốn, là an toàn nhất. Thiên thân chân nhân nói, ta hiểu, đa tạ ân cứu mạng của Lạc Ly đạo hữu. Lạc Ly nói, được rồi, vậy ta trở về. Thiên thân chân nhân sửng sốt nói, Lạc Ly, ngươi còn muốn trở về. Trở về làm gì, còn bán mạng cho Trọng Huyền Tông. Trọng Huyền Tông mời chúng ta đến, không có lòng tốt. Lạc Ly nói, ta biết, ta cũng không phải là bán mạng cho Trọng Huyền Tông, chẳng qua ngươi xem. Lạc Ly chỉ phương xa, nói, ngươi ngửi một chút hương vị này, máu cùng lửa, gió cùng cắt, phép cùng kiếm, sống cùng chết. Thiên thân chân nhân dùng sức ngửi ngửi, cái gì cũng chưa ngửi được. Lạc Ly thở ra một hơi dài, sau đó chỉ đại chiến mấy trăm dặm chiến trường, nói. Kịch liệt bao nhiêu, người chết ta sống, nháy mắt sinh tử kích thích bao nhiêu. Đời ta tu tiên, đại đạo gian nan, như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui. Cho nên ta muốn trở về chiến trường, lấy chiến để mài giũa, sắc bén sở học của ta, tinh túy phép của ta. Có lẽ có thể sẽ chết ở trong chiến trường. Nhưng ta chỉ muốn chiến đấu như thế, như vậy mới có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn, đây mới là tu sĩ chi đạo của đời ta. Thiên thân chân nhân nghe được Lạc Ly nói như thế, hoàn toàn sững người. Nhưng hắn khẽ cắn môi, nói, Lạc Ly đạo hữu, cẩn thận, ta có được một thiên phú thần thông, có thể cảm giác được một số việc bí ẩn. Trong Trọng Huyền Tông này có bố trí pháp trận kỳ dị, phàm là tu sĩ chết trận phạm vi vạn dặm, toàn thân tinh khí huyết oán niệm chết trận, pháp thuật chân nguyên sử dụng đều bị một chỗ pháp trận, cũng chính là tường thành bên ngoài phường thị Trọng Huyền Tông hấp dẫn không hiểu. Tường thành này rất bí ẩn, dù là Nguyên Anh chân quân cũng nhìn không ra, ta nếu không có thiên phú thần thông, cũng không thể cảm giác được. Lạc Ly sừng sốt nhưng hắn lắc đầu, nói, mặc kệ nó tịnh yến như thế, giết thống khoái, về sau nói sau. Cuối cùng hắn quay đầu nhìn về phía thiên thân chân nhân, nói. Bảo trọng, nháy mắt chợt lóe, Lạc Ly, cốc truyện audio.com, trở về chiến trường, thiên thân chân nhân ngây ngốc nhìn phương hướng Lạc Ly biến mất, hắn cắn răng, hai đấm nắm chặt miệng không ngừng thì thầm. Đời ta tu tiên, đại đạo gian nan, như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui. Chợt hắn cũng hô to một tiếng, một lần nữa trở về chiến trường. Trở về chiến trường, Lạc Ly chú ý một chút, quả nhiên tường thành phường thị kia tuy mất đi toàn bộ pháp trận bảo vệ, nhưng ở trong đại chiến này, vẫn ổn không tổn hao gì. Có thiên thân chân nhân cảnh giác, Lạc Ly cẩn thận quan sát, ở dưới mắt thần, nhìn hồi lâu, quả nhiên phát hiện phù văn màu vàng trên tường thành này đang lặng lẽ hấp thụ tinh khí huyết của kẻ chết trận. Nhưng, thì sao, Lạc Ly tiếp tục tử chiến. Ở dưới pháp thuật vô cùng tận của Lạc Ly, dính thì chết chạm thì vong, chỗ hắn đến, dẫn tới bỏ chạy khắp nơi, tránh hắn xa xa, lập tức hóa thành một mảng đất trống. Bắt mắt như thế, há có thể không ai chú ý. Xa xa một đạo hào quang cưỡi ánh sáng mà tới, một kim đan chân nhân mặc pháp bào, một thân ngạo khí, hướng về Lạc Ly bước tới. Người này xa xa nhìn lại chính là một cường giả đáng sợ. Người này dáng người nhỏ gầy lại cố tình mặc một cái áo bào đen cực kỳ rộng, cả người hắn lơ lửng ở không trung thoạt nhìn giống như u linh màu đen, dưới áo bào rủ xuống cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Theo hắn bay, Lạc Ly liền cảm giác được ở quanh hắn vạn khí tiêu tán, vạn linh tắt. Lạc Ly sừng sốt nói, vạn hóa ma tông, kim đan chân nhân áo bào đen kia khẽ gật đầu, nói. Hải nạp bách xuyên thiên địa dẫn, vạn hóa quy nhất hỗn độn khai, thương khung hạo đãng hồng hoang giải, hóa tẫn chư thiên tiên thần đạo. Đây là thi hào vạn hóa ma tông, Lạc Ly thở ra một hơi dài, quả nhiên là Kim Đan chân nhân Hóa Ma Tông, đây chính là kình địch. Hóa Ma Tông, đều xưng Vạn Hóa Quy Nguyên Thánh Ma Tông, trong môn lấy Hải Nạp Bách Xuyên Thiên Địa dẫn, Thiên Địa Hạo Đãng Hồng Hoang Giải, hai đại ma kinh truyền thế, lấy am hiểu hóa thiên địa vạn vật làm bổn nguyên ma khí tan dã luyện hóa tất cả nổi tiếng thiên hạ. Tu sĩ Vạn Hóa Ma Tông này cực kỳ cường hãn, chính là đại tông trong ma tông, tu sĩ tông này tu vi đều cực cao, có thể hóa vạn khí để mình dùng, mỗi đệ tử đều cực kỳ cường hãn. Chẳng qua đệ tử Vạn Hóa Ma Tông này tu luyện tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma chết cực cao, ngàn đệ tử cũng chỉ một hai người có thể trúc cơ, ở trong toàn bộ thượng môn, chính là một trong những môn phái khó hoàn thành tu luyện trúc cơ nhất. Nhưng một khi trúc cơ thành công, vậy chắc chắn thành Kim Đan chân nhân. Người này xuất hiện tất là một trận đại chiến. Lạc Ly cũng không hàm hồ, lập tức nói, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Lạc Ly, Kim Đan chân nhân kia ở xa xa cười, nói. Quyền Cửu Giang, hai người xem như báo tên xong, sau đó sẽ là một trận chiến. Lạc Ly nháy mắt ra tay, trong nháy mắt ở trên người hắn cũng bùng nổ vô tận hào quang, Điệp Long Hải Bạo Sát. 3000 hào quang dâng lên, theo gió, mãnh liệt xuất hiện, hướng về Kim Đan chân nhân kia gào thét đánh tới. Như biển như chiều, biển sao cuốn ngược, 3000 hào quang này, lúc mới lên, giống như ánh đom đóm, nhưng theo bay múa, hấp thu thiên địa linh khí, dần dần lớn mạnh, hóa thành từng con rồng đen hung dữ, há mồm nuốt tới. Nhưng rồng đen này bay vào trong trăm trượng của đối phương, liền lập tức ảm đạm tiêu tán, như gió mát thổi vào mặt, vô thanh vô tức hóa thành hư vô trở về trời. Góc truyện audio.com, đất, đây là lực lượng Hóa Ma Tông, hóa giải vạn pháp. Cách chương.